Chương 146-147, chương 146, đêm khuya điện thoại đêm khuya, đế đô một cái nào đó xa hoa hội sở. Một cái thân hình hơi mập người đàn ông trung niên nhận một cái điện thoại sau sắc mặt kỳ biến, vội vã chạy ra ngoài. Nam tử tay run run, vội vàng gọi một cú điện thoại, ha ha, xảy ra chuyện. Điện thoại di động đầu kia chuyển tới thiếu niên lười biếng thanh thản âm thanh, thế nào ta mới vừa nhận được tin tức. Người ngũ thúc rơi xuống trong tay của Tư Dạ Hàn. Thiếu niên nghe vậy khẽ xì một tiếng, sách, thật vô dụng. Người đàn ông trung niên một bên lau mồ hôi một bên mặt đầy lo lắng mở miệng nói, hạ hạ, ngươi phải mau nghĩ một chút biện pháp cứu hắn đi ra a. Thiếu niên giọng nói khinh thường, ta cũng không muốn ở trên người một cái phế vật lãng phí thời gian. Huống chi, ngươi cho rằng là bây giờ đi còn hữu dụng đừng nói nhặt xác, sợ là ngay cả cục xương cũng đừng nghĩ thu hồi lại, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy cái gì cũng không làm sao? Dĩ nhiên là không thể để cho hắn dễ chịu như vậy. Bên trong cẩm viên, Hứa Dịch lĩnh mệnh sau đang muốn cùng Lưu Ảnh đồng thời thanh lý hiện trường, lúc này một chàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hứa Dịch trong mắt liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện, sắc mặt nhất thời hoảng hốt. Ông chủ, điện thoại của lão phu nhân Tư Dạ Hàn. Ánh mắt hơi trầm xuống. Tiếp. Hứa Dịch gật đầu, sau đó mở phóng ra ngoài. Alo, lão phu nhân. Đã trễ thế này, ngài có chuyện gì sao? Điện thoại di động đầu kia chuyển tới lao phu nhân rõ ràng không vui âm thanh. Hứa Dịch, ngươi để cho tiểu cửu nghe điện thoại. Bây giờ Hứa Dịch khẩn trương hướng phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn giơ tay lên một cái. Hứa Dịch vội vàng đi tới, đem điện thoại di động đưa tới trong tay của Tư Dạ Hàn, sau đó cùng bên cạnh Lưu Ảnh hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt của hai người tất cả là có bất an. Bà nội! Tiểu cửu ngươi tại sao không nghe điện thoại? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi bây giờ ở đâu, đang làm gì? Lao thái thái sẽ hỏi như vậy, rõ ràng cho thấy lấy được tin tức gì. Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh nghe được lời của Lao thái thái, đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Lao thái thái nhất phản đối tay chân tương tàn, vạn nhất bị nàng biết chuyện đêm nay, hậu quả khó mà lường được. Cẩm viên, Tư Dạ Hàn trả lời, ta hỏi ngươi, lão ngũ hắn có phải hay không ở? Ngươi lời của Lao thái thái chưa nói xong, lúc này, một bên Diệp Hoản Hoản gấp hống hống mà dò cái đầu đi qua, đối với Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi, là bà nội đánh tới sao? Đang giận đùng đùng Lao thái thái nghe được thanh âm của Diệp Hoản Hoản, nhất thời sửng sốt, một lát sau, ngoài ý muốn mở miệng nói, Hoản Hoản bà nội là ta. Diệp Hoản Hoản nghe được bà nội kêu chính mình, theo lễ phép, liền hướng điện thoại di động lên tiếng chào hỏi, sau đó đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói, nhanh để cho ta cùng bà nội nói chuyện. Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, ngay sau đó đem điện thoại di động đưa cho nàng. Lưu Ảnh thấy Tư Dạ Hàn lại tùy tiện như vậy liền đem trọng yếu như vậy điện thoại giao cho Diệp Hoản Hoản, nhất thời sắc mặt chợt biến, muốn ngăn cản lại không còn kịp rồi. Vạn nhất nữ nhân này nói lời gì không nên nói, hắn thật là không dám tưởng tượng. Bà nội, là ta là Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản bắt được điện thoại di động sau, lập tức ngọt ngào mở miệng. Nghe được thanh âm của Diệp Hoản Hoản, giọng nói của Lao Thái Thái nhất thời nhu hòa không ít, nhưng vẫn có hoài nghi. Hoản Hoản à, ngươi đang ở tiểu cửu bên kia, ngươi không phải là ở trường sao? Diệp Hoản Hoản có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ta có chút nhớ hắn, trở về. Giọng nói của Lao Thái Thái rất vui vẻ yên tâm, lại hỏi, đang cùng tiểu cửu làm cái gì đây? Lao Thái Thái mỗi hỏi một câu, Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh trái tim liền nhấc lên một phần, rất sợ Diệp Hoản Hoản nói sai một chữ. Trong con ngươi của Lưu Ảnh càng là đã nổi lên sắc ý, tuy thời chuẩn bị nếu như nữ nhân này dám nói bậy bạ, liền lập tức muốn mạng của nàng. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vụ vụ chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây. http://chuyen.com và ở ủ họ chèn mặt thả ở ẻn hạ ngổng chuyen.com quả tổ áo đủ ngờ màn ở tòa đất chuyen.com để thẹn đần vầm chúc 101 cái hòn cầu đề cử cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ để cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình. Chương 147, ngu đến mức chỗ sâu ngốc bẩm sinh. Hứa Dịch tâm tình của giờ khắc này cũng không khá hơn chút nào, nói không khoa trương chút nào, tất cả mọi người bọn họ mệnh ngay ta y trong tay của Diệp Hoản Hoản nắm đây. Diệp Hoản Hoản dù sao không phải là ông chủ, không có như vậy tâm lý tư chất, coi như nàng không đề cập tới mới vừa một màn kia, vốn lờ ơ y lão thái thái sắc bén, chỉ cần ngự khí của nàng có phân nửa không đúng, đều tuyệt đối sẽ phát hiện. Hắn một bên lo lắng một bên hướng Tư Dạ Hàn nhìn lại, Kết quả là thấy ông chủ nhà mình biểu tình kia giống như đây chỉ là một không thể bình thường hơn chuyện nhà điện thoại. Thật là hoàng đế không gấp, thái giám vội gần chết ở Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh chặt canh chừng dưới tầm mắt, Diệp Hoàn Hoàn giòn giòn dã dã mà trả lời, đang ăn bánh bao, ta theo cửa trường học một nhà ăn ngon lắm tiệm bánh bao mang về, thì ăn rất ngon. Điện thoại di động đầu kia lão nãi nãi trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang phán đoán, một lát sau, rốt cuộc phát ra một tiếng an tâm thở dài, từ ái mở miệng nói, Hoàn Hoàn thích ăn bánh bao a, lần sau tới bà nội cái này, bà nội để cho người làm cho ngươi. Bảo quản so với ngươi mua đồ ăn ngon ăn ngon. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời mong đợi không dứt, tạ tạ mãi mãi ta đây có thể hay không tuần sau liền đi à. Lao thái thái nghe xong, vui vẻ nói, được được được, đương nhiên là có thể, ngươi tùy thời đều có thể tới, bà nội trông ngươi tới con ở đến không kịp. Lao thái thái nói xong, ở trong điện thoại kêu một tiếng, tiểu cửu A Diệp Hoàn Hoàn bận rộn trả điện thoại di động lại cho Tư Dạ Hàn. Nhưng Tư Dạ Hàn lại không có nhận, chẳng qua là thuận theo tay của Diệp Hoàn Hoàn gần sát ống nghe, ta ở.